One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, nhân tạo cự nhân. Lần này tiệc trà là tại Hoàng cung hậu phương mới xây cỡ lớn trong đình viện tổ chức. Rộng lớn trong đình viện, từng chương bàn tròn bày ra chỉnh tề. Những khách nhân ngồi vây quanh nó bên cạnh. Reinhardt tự nhiên cùng Salus, Linlan cùng dắt ngồi cùng một chỗ. Cùng bọn hắn một bàn còn có Pudding Prospero, cùng Katakuri Smoothie Cracker. Cái này Salus gia tộc Thurista, nguyên bản sẽ trở thành thứ dessert for Star Snack. Ước chừng bởi vì tuổi tác không đủ, thực lực không đủ, còn không có đạt được Star danh hào. Hiện tại cùng cái khác các huynh đệ tỉ muội ngồi tại một bàn. Ulysses gia tộc cái khác các cán bộ ngồi vây quanh một bàn. Vinsmoke gia tộc cái khác con cái nhóm cùng Salus gia tộc cái khác con cái nhóm ngồi vây quanh một bàn. Về phần Stacy, nàng đương nhiên đi cùng nàng những cái kia các lão bằng hữu gặp nhau. Thật sự là ghê gớm. Ta nhìn thấy cái gì? Shipping kinh nháy mắt ra hiệu trêu đùa. Stacy, ngươi thế mà vẫn thật sự cùng Reinhardt lăn lộn ở cùng một chỗ sao? Ngươi mới biết được à? Rõ rệt bị chính phủ thế giới truy sát, nhưng là hiện tại lại không quan tâm xuất hiện ở trận này tiệc trà bên trên. Morgan một bên cố gắng hướng miệng bên trong đút lấy thức ăn, một bên cười đùa nói. Stacy nữ nhân này sớm trước đó liền cùng Reinhardt quấy hòa vào nhau. Giữa bọn hắn nhưng so với ngươi tưởng tượng muốn thân mật nhiều. Các lão bằng hữu trêu chọc hoàn toàn không có để Stacy có bất kỳ thẹn thùng phản ứng. Nàng chỉ là một mặt mỉm cười thưởng thức trong chén rượu ngon. Sau đó nàng nói, đúng, Morgan, mang máy ảnh sao? Hôm nay có thể sẽ phát sinh một chút chuyện rất thú vị à, ân. Đang tại hồ ăn biển nhét Morgan con mắt lập tức phát sáng lên. Lúc này Salus, Linlan đột nhiên đứng lên. Giang hai cánh tay ngửa mặt lên trời cười lớn. Mụ mụ mụ mụ. Hôm nay tụ tập ở này toàn bộ đều là lão nương hảo bằng hữu. Hiện tại liền nhường cho lão nương tới cùng các ngươi chia sẻ cái tin tức tốt này a. Lão nương đã thực sự có được mạnh nhất chi lực. Đại khái là cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Salus, Linlan lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên kịch chấn. Những khách nhân thuận thanh âm nghiêng đầu đi. Liền thấy một cái cự nhân cất bước đi tới. Đứng ở đình viện biên giới. Là cái nam nhân, biểu lộ có chút chất phác. Khi nhìn đến cái này nam nhân trước tiên, ở đây cơ hồ tất cả khách nhân đều lộ ra biểu tình kinh hãi. Không, không thể nào, lại là thật, cỗ lực lượng này cuối cùng vẫn là bị nàng đạt được sao? Thật sự là quá kinh người. Morgan càng là hưng phấn đập cánh, bay đến trước mặt người đàn ông này, móc ra điện thoại từ không ngừng tiến hành quay chụp. Đây chính là nhân thể to lớn hóa thí nghiệm thành phẩm sao? Sừng sững nơi này chỗ cái này nam nhân cũng không phải là một cái đơn giản nam nhân. Mà là cả người cao tiếp cận 20 mét siêu cấp cự hán. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc về cự nhân phạm trù. Trên đại dương bao la thường xuyên sẽ có hình thể khác hẳn với thường nhân cự hán. Nói thí dụ như Kaido cùng Salus, Linlan liền đều có hơn 8 mét cao. Dâu trắng cũng có tiếp cận 7 mét độ cao. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn cũng chỉ là người bình thường. Xa xa còn không đạt được cự nhân trình độ. Phải biết trưởng thành cự nhân thấp nhất thân cao cũng là 12 mét. Với lại loại này hình thể cự nhân tại cự nhân vương quốc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bọn hắn sẽ bị xưng là chu nho. Bình thường trưởng thành nam tính cự nhân hình thể đều tại khoảng hơn 20 mét. Ước chừng là Kaido Linlan loại này hình thể gấp 2-3 lần. Cùng chân chính người bình thường so sánh. Đây là làm người tuyệt vọng thân cao khác biệt. Mà lúc này sừng sững nơi này cái này một cái cự hán. Thân cao liền khoảng chừng 20 mét. Không hề nghi ngờ là đã chân chính chạm tới cự nhân tộc vận mệnh. Quyển Mi Mao. Đây là cha ngươi tác phẩm. Thật sự là không tầm thường a. Bartolomeo từ đáy lòng than thở. Hừ, so sánh, Sanji chỉ là hừ nhẹ một tiếng. Không bình luận, ha ha ha ha, nhìn Aren, Reinhardt bên người, Dắt Dương Dương đắc ý cười to nói. Đây chính là lão tử mới nhất thành quả nghiên cứu. Thế nào? Rất không tệ đúng không? Coi như không tệ. Reinhardt từ đáy lòng gật đầu. Cự nhân tộc không hề nghi ngờ có được mạnh nhất trên thế giới cơ sở tố chất. Bọn hắn phổ biến chiến lực xa xa áp đảo thế giới tất cả những chủng tộc khác phía trên. Salus, Linh lần như vậy ngấp nghé cự nhân tộc binh lực cũng không phải không có lý do. Mà bây giờ, nàng rốt cục đạt được. Mụ mụ mụ mụ, nhìn thấy các tân khách cái kia một mặt kinh hãi bộ dáng. Salus, Linh lần không khỏi cười to lên. Sở dĩ đem tất cả bằng hữu đều gọi tới. Sau đó bày ra cái này thành công vật thí nghiệm. Cũng không phải là bởi vì nàng thiếu thông minh. Không biết buồn bực thanh âm phát đại tài. Mà là bởi vì nàng muốn mượn này cướp lấy càng nhiều danh vọng. Danh vọng cái đồ chơi này cũng không chỉ là đối Reinhardt dạng này người có tác dụng. Mọi người luôn luôn nói như vậy Roger. Nói hắn là có được trên thế giới hết thảy quyền lực tài phú cùng danh vọng nam nhân. Danh vọng đối với hải tặc nhóm mà nói liền là chiêu binh mãi mã lợi khí. Tầng dưới chót hải tặc luôn luôn nguyện ý đi theo có được to lớn danh vọng đại hải tặc. Mai danh ẩn tích 20 năm lâu Golden Lion dễ như trở bàn tay liền kéo một cái hải tặc bộ đội. Chính là như vậy đạo lý. Salus, Linh lần cao hứng thời điểm. Reinhardt nhẹ giọng hỏi bên người Zat. Đã triệt để hoàn thiện sao? Zat do dự một chút. Sau đó nhỏ giọng nói. Hoàn thành một nửa. Mặc dù đã có thể ổn định để cho người ta thể cấp tốc trưởng thành đến cự nhân hình thể. Nhưng là tại sợi cơ nhục cùng xương cốt mật độ phương diện còn cùng cự nhân tộc có chút chênh lệch. Không nhỏ, Reinhardt hiểu rõ gật đầu. Nói cách khác, mặc dù có được cự nhân tộc hình thể, nhưng là vô luận là lực lượng vẫn là thể phách đều kém không ít có đúng không? Rất tiếp tục nói, với lại bởi vì thể chất chênh lệch, bọn hắn muốn chống đỡ lấy này tấm thân thể to lớn. Cũng tương đối càng khó khăn. À. Cho nên sức chịu đựng cũng không được đúng không? Bất quá ngay cả như vậy cũng phi thường không tầm thường. Đoán chừng Salus, Linh lần cũng thật không có nghĩ đến để những này nhân tạo cự nhân trở thành đỉnh tiêm chiến lực. Ước chừng chỉ là xung làm cao cấp tạp binh. Loại tình huống này năng lực của bọn hắn liền đã hoàn toàn đủ rồi. Năng lượng sinh sao? Reinhardt hỏi, cái này mới là mấu chốt của vấn đề chỗ. Dù cho người cự nhân đơn thể chiến lực kém xa chân chính cự nhân tộc. Nhưng là nếu như số lượng là đám cự nhân mấy lần thậm chí cả mười mấy lần lời nói. Kết quả coi như lớn không đồng dạng. Miễn cưỡng có thể thực hiện. Dắt nói. Mỗi người lineage factor đều hơi có khác biệt. Mà ta lại còn không có suy luận xuất cụ có phổ biến tính điều chế phương án. Cho nên mỗi người tạo cự nhân đều cần đơn độc điều chế. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Ta hiện tại đã nghe thuần thục. Hiện tại cũng còn có 10 cái cự nhân tại trong ống nuôi cấy. Dạng này, Reinhardt đây coi như là hoàn toàn giải. Khoảng cách triệt để hoàn thiện hẳn là còn sớm. Còn chưa tới nhất định phải nắm giữ ở trong tay trình độ. Như thế xem ra Salus, Linh lần thật là có chút nóng vội nha. Mụ mụ, không xong, cũng liền lúc này. Một cái Salus gia tộc con cái vội vã chạy đến Salus. Linh lần bên người, tại nàng phá lệ khó chịu trong ánh mắt, leo đến bả vai nàng bên trên thấp giọng thì thầm. Cái gì? Salus, Linh lần trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tới a, Reinhardt cười cười, chuyện thú vị cái này vừa mới bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.